không chịu thừa nhận nhất đúng là còn có nữ nhân so với nàng đẹp hơn. Tuy Đinh Đại Dung lòng dạ thâm trầm, nhưng cũng bởi vì thái độ của Lâm Lạc bình tĩnh đê. Nàng lập tức tỉnh ngộ, duỗi ra tay ngọc thon thon chỉ cái ghế đối diện nói, Lâm công tử, mời ngồi. Đa tạ phu nhân, Lâm Lạc không khách khí chút nào mà ngồi xuống, khiến cho thị nữ kia nhịn không được phát ra tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng. Phải biết, nàng là Trung Nguyên thần A, không thấy ngay cả nàng cũng đứng đấy, ngươi một sơ vị thần nho nhỏ dám ở trước mặt nàng ngồi xuống sao? Đinh Đại Dung chỉ làm như không nghe thấy nói, Lâm công tử nhất định rất kỳ quái ta vì sao ta mời ngươi tới A. Lâm Lạc cười ha ha, phu nhân thiên tư quốc sắc, chỉ vì nhìn thấy tuyệt thế dung nhan của phu nhân, cái kia dù là bun ba vạn dặm lại có ngại gì, mà thì tân bốc đánh ra. Đinh Đại Dung lập tức cười đến run rẩy hết cả người, bộ ngực no đủ nhộn nhà, nữ nhân lẳng lơ tận xương này thật là làm cho con mắt người đăm đăm, khó có thể rời khỏi. Nhưng Lâm Lạc lại mây trôi nước chảy, nói đến lẳng lơ, Hạ Mộng Như, Triệu Ngọc Phi, Lạc Ngưng Vân đều là một loại hình này, hắn coi như là bị ngàn chùy luyện ra, há sẽ đơn giản phá giới. Đinh Đại Dung thu hồi nụ cười quyến rũ, nhưng trong lòng là càng thêm khó chịu cùng tò mò, tiểu tử này là đầu đất, hay là thật ở trong muôn hoa đi tới. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, mời Lâm công tử tới, là vì giải thi đấu đổ thạch 10 ngày sau. Đến rồi, rốt cục tới món chính rồi. Lâm Lạc đã biết rõ 7 đổ thạch phường nhất định sẽ có động tác, chỉ là không có nghĩ đến tiếp đãi hắn là một vưu vật yêu mị đến tận xương. Hơn nữa 7 đại trung nguyên thần cùng một chỗ ăn bánh ngọt, như thế nào lại để cho tình nhân nhà nào một mình ra mặt đến gặp hắn, đây là địa phương để cho Lâm Lạc buồn bực. Xin lắng tai nghe, Lâm Lạc nhìn đối phương, giải thi đấu đổ thạch lần này là ta cùng 7 gia đổ thạch phường cộng đồng xử lý, không dối gạt Lâm công tử, khẩu vị của ta từ trước đến nay rất lớn, cho nên lần này còn muốn mời Lâm công tử giúp đỡ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, ăn gian tương hội 2. Đinh Đại Dung lấy ra một chiếc khăn tay đỏ thẫm, che miệng cười khẽ, tuy khuôn mặt nửa che, nhưng một đôi mắt phượng diêm rúa lẳng lơ lại như cú câu hồn. Ân, nàng rõ ràng không phải tình phụ của một trong 7 đại trung nguyên thần. Vậy, chỉ có một khả năng, Phi Vũ Thiên Dương, nàng là nhân tình của vị thượng thiên thần duy nhất kia. Trách không được có sa phu, thần thù, thị nữ cấp bậc trung nguyên thần, người ta có thượng thiên thần làm hậu trường, như vậy hết thảy lại có cái gì kỳ quái. Phu nhân muốn tại hạ làm như thế nào? Ta muốn Lâm công tử ở giải thi đấu đổ thạch lần này bình ổn xong việc, chắc hẳn dùng tạo nghệ thâm hậu của Lâm công tử ở trên đổ thạch, muốn làm được điểm này không hề khó khăn a. Đinh Đại Dung cười khẽ, sách, khẩu vị quả nhiên lớn. Bởi vì trong lựa chọn đánh bạc cũng không có mục song phương bất phân thắng bại, hơn nữa cái này độ khó quá cao, cơ hồ là chuyện không thể nào, không có cái này cũng không có khiến cho mọi người hoài nghi, nhưng thật muốn đánh trở thành ngang tay, ý nghĩa nhà cái thông sát. Sòng bạc lớn như thế, nhà cái thông sát vậy có thể kiếm được bao nhiêu? Quả nhiên a, ngồi càng cao, lòng tham cũng càng lớn, một đao kia chém xuống sẽ có bao nhiêu người một đêm phá sản. Đương nhiên, cũng sẽ không thiếu đi chỗ tốt của Lâm công tử. Đinh Đại Dung tự nhiên biết rõ đạo lý hoàng đế không thể cho binh đói, nhưng chỗ tốt ưng thuận lại quá hư vô phiêu miểu. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, tại hạ cũng không cần quá nhiều chỗ tốt, chỉ cần sau khi chuyện thành công có thể ở trong tồn kho của 7 đổ thạch phường lại chọn một khối thần thạch là được. Đinh Đại Dung hơi do dự, nhân tiện nói, vậy ta liền thay làm chủ cái này rồi. Nàng lại cùng Lâm Lạc nói một chút, không ngoài là câu thông cùng tổ hai người đường điểm như thế nào xuất hiện ngang tay. Kỳ thật cái này rất đơn giản, phía trước hai người chỉ cần tất cả thắng 3 chàng, sau đó ở một vòng cuối cùng lựa chọn thần thạch giá trị giống nhau là được. Người bình thường căn bản không thể nào làm được, nhưng hai vị đại sư này khẳng định không có vấn đề rồi. Về sau, Đinh Đại Dung liền phân phó thanh y nhân tiễn khách, đồng dạng dùng xe ngựa hào hoa kia đưa hắn về khách sạn. Dùng nguyên bản ý định của Lâm Lạc, là cùng tổ hai người đường điểm tận khả năng chọn đồ vật giá trị cao nhất trong tồn kho của mỗi đồ thạch phường, vạn nhất gây đỏ mắt, vậy bọn họ vỗ bờ mông tranh thủ thời gian ra đi, đổi cái địa phương khác sinh hoạt. Bất quá, có thể đạt được cơ hội lại tiến vào kho của bảy đồ thạch phường, như vậy liền có thể ở thời điểm đồ thạch tất cả lửa chút chân quý, nhưng cũng không phải hiếm thấy, như vậy bọn hắn có thể tiếp tục ở đây lăn lộn tiếp. Lúc Lâm Lạc rời đi mới phát hiện, Đinh Đại Dung lại là kẻ có được một sòng bạc duy nhất trong thành, mà ở đó lại có một loại công cụ đánh bạc cần phàm nhân hạ giới. Thần chi thí luyện chàng, vì tìm kiếm nhi tử, nếu không có bất đắc dĩ, Lâm Lạc cũng không muốn cùng người nơi này trở mặt. Đưa đến chỗ cũ, Lâm Lạc xuống xe ngựa, thanh y nhân thì theo xe ngựa lập tức đi xa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nên cùng các nàng tiểu ma nữ nói sự tình cải biến sách lược. Lâm Lạc dùng áo choàng tàng hình che giấu thân thể, dùng tử đỉnh che đậy khí tức, lặng yên đi tới bên ngoài khách sạn của hai nữ đường điểm tạm cư. Bỗng nhiên ngay lúc đó, đồng tử của hắn mở lớn, một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt để cho Lâm Lạc khẩn trương đến lông tóc toàn bộ đều dựng lên. Hắc! Hắn bạo giống một tiếng, cũng không quay đầu lại là oanh ra một quyền. Nhưng, một quyền này lại trống rỗng mà không có đánh tới cái gì. Hắn muốn chạy đến bên trong dưỡng tâm hổ, nhưng cổ bị siết chặt, một cổ lực lượng phảng phất giống như dây thừng vô hình chặt chẽ trói chặt hắn. Xí u u, thoáng một phát kéo hắn bay lên, lập tức đi vào trong một hẻm nhỏ đen kịt. Bành, cổ buông lỏng, nhưng hắn vẫn bị một cỗ lực lượng chấn ngã trên mặt đất, đầu cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, nửa người trên trực tiếp chôn đi vào. Lâm Lạc hai tay chống đất, đem đầu rút ra, rốt cục thấy được đầu sỏ đối với hắn vô duyên vô cớ ra tay ác độc. Một mỹ nhân lãnh diễm, hắn có thể thề với trời, chưa từng có nhìn thấy một người như vậy, muốn nói nữ nhân xinh đẹp như vậy tuy còn không tuyệt sắc bằng Phong Sở Liên, nhưng mà tuyệt đối thuộc về chủng loại xem qua là vĩnh viễn không có khả năng lại quên mất kia. Vì cái gì nàng muốn bắt mình đánh đây? Hơn nữa, dùng thực lực của đối phương hoàn toàn có thể đơn giản xóa đi tánh mạng của hắn, lại căn bản không có làm như vậy, nhưng ra tay hung ác lại phảng phất bị hắn cường bạo một lần, rất hung ác a. Này, ngươi không có ý định nói cho ta biết nguyên nhân sao? Lâm Lạc lau đất trên mặt, tay dính đầy thất thải thần huyết, nhưng cặp mắt của hắn lại sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Thần vương, nữ nhân lãnh diễm này tuyệt đối là thần vương, vầng sáng lực lượng mạnh hơn bất luận thần linh nào mà Lâm Lạc đến bây giờ gặp được. Ngay cả Bách Tùng Đào là thượng thiên thần so với nàng cũng như đom đóm so trăng sáng, hoàn toàn không có tính so sánh mảy may. Chẳng lẽ, nàng là lão nương của Sư Ánh Tuyết? Thần linh thọ nguyên vô hạn, thiếu nữ nhìn về phía trên chỉ 20 này, lại có thể là lão quái vật sống trăm tỷ năm. Như Sư Ánh Tuyết càng là quái vật trong quái vật, 2000 tỷ năm tuổi nhưng vẫn là tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, thật không biết là cái giống gì. Bành, nữ nhân lãnh diễm cách không oanh đi qua một quyền, căn bản không phải Lâm Lạc có thể chống cự. Lập tức lại bị oanh vào mặt đất, nửa thân thể chôn đi vào. Hắn nhổ đầu mà ra, lập tức lại cảm giác mình phỏng đoán sai. Bởi vì dùng kinh nghiệm thê thiếp thành đàn của hắn, cô gái này nếu không phải là xử nữ mà nói, hắn có thể đem đầu vặn xuống làm bóng đá. Muốn nói trong nhà Sư Ánh Tuyết còn có một thần vương đại Phật, Lâm Lạc là tuyệt không tin. Thần vương là tồn tại dạng gì? Nhất định phải đạt được chủ thần khí tán thành mới có thể rút ra trí cao pháp tắc trong đó, thành tựu thần vương trí cao vị. Nhưng trên đời này chỉ có 3000 kiện chủ thần khí, nếu như còn có tồn tại như tử đỉnh, như vậy số lượng này khẳng định còn muốn ít. Mà thần giới to lớn như thế, tỷ lệ một nhà xuất hiện hai thần vương nhỏ thế nào? Nhỏ đến mấy trăm nguyên kỷ cũng khó có khả năng xuất hiện một lần. Như vậy, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Bành, bành, bành. Lãnh diễm nữ nhân lại không có hướng Lâm Lạc giải thích chút nào, a chỉ nhắm lấy hắn đánh mãnh liệt, nhưng ra tay lại cực có chừng mực, chỉ để cho Lâm Lạc cảm thấy đau nhức đến sâu trong linh hồn, lại không có chính thức làm bị thương hắn, chỉ cần thần huyết lưu chuyển có thể đơn giản trị hết. Bà điên, nguyên bản nén giận là sách lược tốt nhất, dù sao đối phương cũng không có ý định hạ sát thủ. Như vậy dùng thần vương tôn sư cũng không thể nhìn chằm chằm vào hắn đánh đến hết kiếp a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, Xích Diễm Long Vương quả 1, nhưng tượng đất cũng có 3 phần hòa khí, huống chi là loại loạn đánh không hiểu thấu này. Đầu Lâm Lạc bị đụng vào đất vài trăm lần, nhưng nữ nhân kia tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ thu tay lại, để cho hắn cũng nổi giận. Hắn cuối cùng là một thân ngông nghênh, thà rằng đứng đấy chết cũng không muốn quỳ sống. Huống hồ đối phương cũng không có ý định giết hắn, vậy khiêu khích ở trình độ nhất định tự nhiên cũng không nói chơi. Bành, bành, bành, bành, bành, thần vương lãnh diễm đánh càng ác hơn rồi. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối này, Lâm Lạc hoàn toàn không có sức phản kháng mảy may. Ngươi cái người quái dị không ai muốn này, tìm không thấy nam nhân liền nổi điên, đáng đời ngươi cả đời làm lão xử nữ. Thân so với heo còn thô, bờ mông so với voi còn lớn hơn. Trên thế giới này có thể tìm ra nữ nhân xấu hơn ngươi thật sự là còn khó hơn mò kim đáy biển. Lãnh diễm nữ tử đánh càng hung ác, Lâm Lạc cũng mắng càng lợi hại. Hắn cũng là loại tính tình ương ngạnh, một khi phát bực là trời cũng dám chọc. Bành, bành, bành, nữ tử lãnh diễm hiển nhiên cũng tới hòa khí. Vài cái công kích kế tiếp rõ ràng lực lượng mạnh thêm không ít. Lâm Lạc chỉ cảm thấy ý thức trầm xuống, rốt cục hôn mê bất tỉnh. Thời điểm đợi hắn tỉnh lại, sắc trời đã sáng, mà trong miệng thì mặn mặn, đầu càng là trướng đến lợi hại, tựa hồ muốn nứt ra. Xem thân thể không có địa phương nào mà không thương tổn, thần cốt càng là đứt gãy ít nhất chừng trăm căn, đặc biệt là mặt của hắn, sưng đến cơ hồ là gấp 3 lần bình thường, đi ra ngoài chắc là phải bị người kinh hô thành quái vật. Xú bà nương, Lâm Lạc oán hận đến bóp bóp nắm tay. Hắn không phải là không có thủ qua tổn thương so với đây càng nghiêm trọng, nhưng không hiểu thấu bị người đánh thảm hại như vậy, lại là sự tình chưa từng có qua. Càng mấu chốt chính là, đây chính là tai ương oan uổng, có thể không để cho hắn nén giận sao. Nhưng, Lâm Lạc nhướng mày, hắn rõ ràng như thế nào cũng nhớ không nổi bộ dạng nữ tử lãnh diễm kia. Đợi một tí, nàng là nữ nhân. Lâm Lạc không khỏi hoảng sợ, hiện tại hắn không có thể nhớ lại bộ dáng người vô duyên vô cớ đánh mình kia chút nào. Chỉ là mơ hồ cảm thấy hẳn là nữ nhân, thực lực cường đại đến không hợp thói thường. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn hoàn toàn đã không có ấn tượng. Phảng phất, đoạn trí nhớ kia ở trong đầu đã trở thành chỗ trống. Ai đến nói cho ta biết, cuối cùng là làm sao trở về hay không? Lâm Lạc âm thầm nhíu mày, sau khi phân biệt phương hướng, liền quay lại khách sạn mà đi, đem tao ngộ một đêm trước kia giấu vào trong nội tâm thật sâu. Mà sau khi Lâm Lạc rời khỏi, không gian trong hẻm nhỏ quỷ dị rung động, hiện ra thân ảnh nữ tử lãnh diễm động lòng người kia. Dám khi nhục sư muội, đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Thanh âm lạnh lùng ở không khí phiêu đãng, mà nàng cũng lập tức mất đi bóng dáng. Thần huyết lưu chuyển, Lâm Lạc nhanh chóng khép lại xương gãy, thương thế trên người lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, lại lấy ra một bộ đồ mới thay đổi. Đợi lúc trở lại khách sạn, thương thế của hắn nhìn về phía trên đã khỏi hẳn, chỉ là thần huyết hao tổn phải chậm rãi tẩm bổ đi ra. Hắn tiến vào bên trong dưỡng tâm hộ, tất cả mọi người hết sức kỳ quái, hỏi hắn đêm qua phát sinh sự tình gì, vì cái gì lại phong bế dưỡng tâm hộ. Lâm Lạc không khỏi hoảng sợ, hắn tuyệt đối không có phong bế dưỡng tâm hộ, như vậy tất nhiên là người thần bí kia gây nên. Hắn đã nhớ không nổi tu vi của đối phương như thế nào, nhưng có thể cường hành phong bế dưỡng tâm hộ, vậy ít nhất cũng phải so với dưỡng tâm hộ cao hơn một tầng thứ. Thượng Thiên Thần, nhưng vì cái gì Thượng Thiên Thần muốn bắt hắn đánh đây? Mà ở nơi này Thượng Thiên Thần cũng chỉ có một, là Phi Vũ Thiên Dương, nhưng vì cái gì vị Thượng Thiên Thần đại nhân này muốn ra tay đối phó hắn? Vừa rồi hắn không có đối với Đinh Đại Dung thế nào, vị lão huynh kia không khỏi sức ghen cũng quá lớn. Cùng tình nhân của hắn nói vài lời liền muốn đánh người. Hơn nữa, Lâm Lạc mơ hồ nhớ rõ kia hẳn là nữ nhân. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Lâm Lạc không muốn làm cho mọi người lo lắng, biên một cái lý do lừa gạt tới, lại như thế nào cũng không thể đem sự tình ngày hôm qua bị đánh không hiểu nói ra. Hắn không có thể đi tìm Đường Điềm hai nữ, nhưng hai nữ cũng ở buổi chiều tự mình tới. Bởi vì Đinh Đại Dung đồng dạng tìm được các nàng, nói ra điều kiện giống nhau. Lâm Lạc đem kế hoạch của mình nói xuống, Đường Điềm tự nhiên là gật đầu không ngớt, mà Sư Ánh Tuyết thì dính lên Phong Sở Liên, lấy tính cách của nàng cũng không quan tâm kế hoạch của Lâm Lạc là gì, dù sao nghe tỷ tỷ đại nhân nói, lại đi theo tiểu ma nữ mò mẫm quậy phá là được. 10 ngày thời gian lặng yên mà qua, đã đến thời gian Lâm Lạc cùng tổ hai người Đường Điềm ước đấu đổ thạch. Ngày hôm nay, Phi Vũ Thành kín người hết chỗ, trước 7 đổ thạch phường đầy áp người. Bọn hắn cũng không biết Lâm Lạc cùng tổ hai người Đường Điềm đổ thạch chi tranh sẽ từ nơi nào bắt đầu, nhưng 7 đổ thạch phường cách nhau cũng không xa. Ở trên một con đường, muốn tạm thời thay đổi tuyến đường đi một gian đổ thạch phường đều rất thuận tiện. Những người này, một mặt là hiếu kỳ, muốn xem hai đại đổ thạch đại sư long tranh hổ đấu, một phương diện khác nha. Bọn họ đều là ở trên thân phương nào đó rót tiền, tự nhiên muốn nhìn chằm chằm vào rồi. Lâm Lạc tới trước, lẻ loi một mình, trên người mặc trường bào màu trắng mà các nàng Tô Mị cố ý vì hắn chế tạo gấp gáp, lộ ra mái tóc đen nhánh, khí tức oai hùng, tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, ở trong đám người phong cách vô cùng. Cũng không lâu lắm, Đường Điểm cùng Sư Ánh Tuyết cũng dắt tay nhau tới, nhưng hai mỹ nữ một lớn một nhỏ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã. Nguyên lai, Đường Điểm là búi tóc lên cao, trên mặt thì vẽ lấy xanh một đường, hồng một đường, giống như vu bà từ trong núi sâu chạy đến, mà Sư Ánh Tuyết ăn mặc coi như bình thường, nhưng mắt trái lại che một con, nhìn về phía trên tựa như tiểu thổ phỉ.